Thể Tu Chi Tổ, chương 439, trao đổi. Góc truyện audio.com. Phải biết chúng ta yêu tộc cùng nhân loại vừa thấy mặt. Nhất định là ngươi chết ta sống. Xem ở ngươi trợ giúp Hắc Tử tiến vào cấp 5 phân thượng. Ta đã tha cho ngươi nhất mệnh. Lão Tinh Tinh ngữ khí lập tức thay đổi bất thiện. Nói ra, hiện tại cũng hướng ngươi giải thích huyết mạch nơi phát ra. Kể từ đó ngươi cùng ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc triệt để thanh toán xong. Cho ngươi nửa ngày thời gian, rời đi tộc ta lãnh địa, nếu không ta liền đem ngươi đánh giết. Lục Khôn bị Lão Tinh Tinh trở mặt tốc độ kinh hãi đến. Vừa mới còn có mặt mũi tràn đầy kích động hỏi hắn thông tí cự viên Hạ Lạc. Trong nháy mắt thì đằng đằng sát khí đuổi nhân. Chi chi, ô hô hô, không riêng gì Lục Khôn. Ngay cả Tiểu Kim cùng Đại Hắc cũng nghe được sửng sốt một chút. Đại Hắc càng là vô cùng nóng nảy, thân thể cao lớn lẻn đến Lão Tinh Tinh trước người. Ô ô mà nói cái gì đó. Có thể Lão Tinh Tinh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạnh lùng nhìn lấy Lục Khôn. Lục Khôn có thể nghe hiểu Đại Hắc ý tứ. Biết đầu này tại yêu ma đảo ở chung mấy năm Sơn Nhạc Hắc Viên. Tại cùng Lão Tinh Tinh nói hắn là cùng một tộc nhân vân vân. Không đúng, cái này Lão Tinh Tinh nghe Đại Hắc, không gật đầu, cũng không có động thủ đuổi nhân. Chỉ chốc lát, Lục Khôn cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Sau đó hắn lại vụng trộm nhìn về phía còn lại vài đầu cao giai yêu viên. Phát hiện chúng nó nhìn về phía Lục Khôn ánh mắt giống như Đại Hắc. Đều 10 phần thân cận, chỉ có Lão Viên Hầu mang theo sát khí mà nhìn xem hắn. Cái này Lão Tinh Tinh nói nhìn đang trợ giúp Đại Hắc phân thượng. Chẳng lẽ nói là, nghĩ tới đây, Lục Khôn có chút minh ngộ, lập tức đổi thành vẻ cảm kích, hướng về phía Lão Viên Hầu nói ra, cảm tạ tiền bối ân không giết, lễ vật này cho tiền bối làm báo đáp. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trong tay linh quang thiểm động, xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong chứa tối dòng máu màu đỏ, một cỗ hung hãn khí huyết chi lực tản ra. Lão Viên Hầu nhìn thấy cái này bình ngọc thời điểm hai mắt tản mát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không khỏi nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Tiếp nhận cái này bình ngọc về sau. Ho nhẹ một tiếng nói. Đã dạng này, liền để ngươi ở trên đảo chờ lâu mấy ngày. Lão Tinh Tinh tuy nhiên nấp rất kỹ. Nhưng là nó quên Lục Khôn Kim Mục Thần Thông cũng không bình thường. Đã đem thần sắc của nó để ở trong mắt. Mà lại còn lại vài đầu Hắc Tinh Tinh thần sắc mừng rỡ hoàn toàn viết tại mặt khỉ lên. Minh bạch Lão Tinh Tinh trong lòng nhu cầu Lục Khôn cung kính nói. Tiền bối, tại hạ đi vào Sơn Nhạc Hắc Viên lãnh địa, trừ thăm viếng một chút Đại Hắc, tìm tới chính mình huyết mạch nơi phát ra. Còn có chính là muốn thỉnh giáo hạ tiền bối. Thiên Phú Thần Thông vận dụng chi pháp, như thế nào dùng ra cái kia một cái khống chế thần thông. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên tay xuất hiện ba cái đồng dạng bình ngọc. Nhìn lấy Lão Tinh Tinh ánh mắt bên trong kích động, trong lòng của hắn cười thầm, chẳng qua một mặt thành khẩn, vãn bối nguyện ý dùng điều này mấy bình từng tế luyện đặc thù tinh huyết. Trao đổi khống chế thần thông vận chuyển pháp môn, Lão Tinh Tinh cố nén kích động, làm bộ nói ra, cái này thần thông công kích pháp môn. Thế nhưng là chúng ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc bất truyền chi bí. Liền xem như trong tộc, cũng chỉ có một ít thiên phú không kém tộc người mới có thể đầy đủ tu luyện. Không nói nhân loại tu sĩ, cũng là còn lại yêu tộc, ách, chẳng qua xem ở thân ngươi cổ tộc ta huyết mạch phân thượng. Ta miễn cưỡng đồng ý xuống tới, đáng lẽ Lão Tinh Tinh có chút chần chờ lời nói, nhìn thấy Lục Khôn lại lấy ra ba bình tinh huyết. Câu chuyện lập tức nhất truyền, đồng thời thân hình chớp động, trực tiếp Lục Khôn cái kia 6 bình tinh huyết bắt vào trong tay. Lục Khôn có chút đau lòng, đây cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ hắn thu thập tinh huyết, mà chính là hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau. Tu luyện sau khi dùng xích luyện ma công bên trong pháp môn, tế luyện được tinh huyết, hắn lưu ở trên người. Đem xem như nửa cái thể tu liệu thương đan dược sử dụng. Vì không ảnh hưởng tiến độ tu luyện của hắn, cái này 17 trong năm, hắn thì ngưng luyện 10 bình. Bây giờ, lập tức thì cho Lão Viên Hầu đưa ra 7 bình, có thể không đau lòng à? Tạ tiền bối, lão Tinh Tinh khóe miệng hơi vểnh, cố nén nội tâm vui sướng, nghiêm trang gật gật đầu, nói ra, pháp môn có thể cho ngươi, chẳng qua có một chút muốn nói rõ với ngươi. Sơn Nhạc Hắc Viên huyết mạch bản thân liền là Thông Tý Cự Viên huyết mạch chi mạch. Nhưng ngươi là nhân loại, tộc ta khống chế thần thông, ngươi có thể không thể sử dụng, ta cũng không biết. Lục Khôn nghe xong, mơ hồ có chút mắc lừa cảm giác, bất quá vẫn là nói ra. Không sao, vãn bối chủ yếu dùng để tham khảo. Cùng ta vào đi, các ngươi cũng không cần theo tới. Sau đó lão Tinh Tinh liền mang theo Lục Khôn hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Xuyên qua một số thạch trụ, theo dòng suối nhỏ đi mấy chục bước, Lục Khôn phát hiện hắn đi vào một cái tráng kiện vài gốc dưới đáy. Ở tại cảm giác giữa, nơi này linh khí là trong huyệt động mạnh nhất chỗ, mà cái kia tùm hỗn hợp rễ cây chỗ sâu, giống như còn có cái gì những vật khác ở bên trong. Tới chỗ này về sau, lão Viên Hầu liền nói, Sơn Nhạc Hắc Viên thần thông kỹ năng, Lục đạo hữu đã gặp, cũng là hắc tử dùng cái kia khống chế thần thông, chỉ cần giác tỉnh thiên phú tộc nhân, trong huyết mạch tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện cái này khống chế thần thông vận chuyển chi pháp. Bất quá ta tộc trưởng bối vì phòng ngừa cái này thần thông thất truyền, đặc biệt mà đem khắc họa xuống tới, lão Tinh Tinh chỉ hướng rễ cây bên cạnh vách đá, nói ra, tộc ta tiền bối đều là biến hóa trở lên cấp bậc tồn tại. Nghiên cứu cái này thần thông về sau, liền tại trên mặt tường khắc họa ra vận chuyển chi pháp, thì coi như chúng ta tộc nhân không có giác tỉnh cự quyền thiên phú, tiến vào hóa hình cấp khác về sau, cũng có thể dùng ra cái này thần thông. Lục Khôn lập tức tò mò hướng trên vách đá nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy mấy tấm Tinh Tinh đồ án, bản vẽ thứ nhất vẽ là một đầu Tinh Tinh hai tay nắm chắc quyền đầu, hướng lên trời nâng quyền tràng cảnh, đồng thời đối với quyền đầu bên trong, miêu tả lấy nhiều cái kỳ quái đường cong, còn lại mấy tấm cũng giống vậy, quyền đầu ở ngực đều có những đường cong này. Đang lúc Lục Khôn nghi hoặc lúc, lão Tinh Tinh giải thích nói, đây là thôi động thể nội tinh huyết cùng yêu linh lực chuyển vận lộ tuyến. Tráng kiện một số chính là tinh huyết, mảnh một số thì là yêu linh lực, giống hắc tử, chỉ cần muốn dùng ra cái này thần thông, tinh huyết trong cơ thể biết tự phát dựa theo cố định lộ tuyến phóng tới song quyền. Yêu linh lực cũng sẽ tự động vận chuyển, sau cùng dùng ra khống chế thần thông. Lục Khôn gật gật đầu, yên lặng ghi lại cái này yêu linh lực cùng tinh huyết tại quyền đầu được phương thức vận chuyển. Hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, cái này yêu linh lực cùng tinh huyết là tại máu thịt bên trong vận hành sao? Lão Tinh Tinh kỳ quái nói, tại sao là huyết nhục, đương nhiên là tại yêu mạch giữa vận hành, tuy nhiên yêu thú cùng nhân loại có chút khác biệt, nhưng là đều có chứa đựng linh khí mạch lạc. Lục Khôn biến sắc, lẩm bẩm nói, yêu mạch, sau đó hắn vội vã không nhịn nổi mà đem phía dưới mấy chương đồ toàn bộ xem hết. Lúc này mới phát hiện mặc kệ là cái gì một chương đồ, đều có vận chuyển tinh huyết cùng yêu linh lực lộ tuyến đều là tại mấy cây thô to mạch lạc bên trong. Cái này khiến Lục Khôn nhíu mày không thôi, hắn đi qua đi lại, tốt như xa vào một loại nào đó hoang mang, một bên lão Tinh Tinh gặp này. Coi là Lục Khôn là bởi vì không có cách nào đem pháp lực cùng tinh huyết lấy trên đồ án phương thức vận chuyển, cho nên mới làm phức tạp không thôi. Cái này khiến lão Tinh Tinh có một tia áy náy. Nó đã từng cùng nhân loại tu sĩ đã từng quen biết. Biết rõ nhân loại tu sĩ xảo trá, chúng nó Sơn Nhạc Hắc Viên đi vào bên ngoài trên biển, cũng là bái nhân loại tu tiên giả ban tặng, nguyên cớ nó cần phải làm chút ít kế sách. Trước hết để cho Lục Khôn xuất ra mấy bình tinh huyết. Căn cứ hắc thử nói, cái này tinh huyết là Lục Khôn đặc biệt tế luyện được, đối với đột phá cấp 5 yêu thú có tác dụng cực lớn. Bây giờ tinh huyết tới tay, Lục Khôn lại không có trao đổi đến hắn muốn đồ vật. Cái kia trong huyết mạch cảm giác thân thiết, để lão Tinh Tinh cảm thấy muốn đền bù thứ gì. Cách chương.